Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu bị sao vậy? Vẻ mặt Âu Cánh Thần ngơ ngơ nhìn bọn họ. Thiếu gia. Này, Âu Cánh Thần. Anh lại nhìn về phía Thu Thủy Tâm. Ai là Âu Cánh Thần? Trời ơi, thiếu gia. Không phải ngay cả tên mình mà cậu cũng không thể nhớ đấy chứ. Chân mày của anh nhăn lại. Bác là... Tôi là Trung Bá. Thiếu gia không nhớ sao? Tôi vẫn là quản gia ở Âu gia mà. Anh vẫn mang một vẻ mặt hoang mang. Đột nhiên Trung Bá kéo Thu Thủy Tâm đang ngẩn ngơ. Cô ấy là vợ cậu, còn cậu bé đang ngủ bên kia là con của cậu. Vẻ mặt Âu Cánh Thần mờ mịt, anh rời ánh mắt lên khuôn mặt của Thu Thủy Tâm. Ông ấy nói là thật sao? Con là của anh thì không sai, nhưng vợ thì... Cô khó xử nhìn mắt Trung Bá, cuối cùng vẫn là lựa chọn gật đầu. Thủy Tâm, em muốn dẫn Tiểu Bất Điểm đi đâu vậy? Trong phòng bệnh xa hoa của bệnh viện, Âu Cánh Thần trên đùi bó thạch cao đang lớn tiếng nói vọng về phía Thu Thủy Tâm đang đi ra cửa. Tay phải cô đang dắt Âu Quan Thiên có chút vô lực quay đầu lại. Em muốn dẫn Tiểu Tiên ra ngoài mua vài thứ. Vì sao phải dẫn nó ra ngoài mua đồ? Vết thương trên mặt đã sắp lành hẳn, trên khuôn mặt tuấn tú giờ phút này đang biểu lộ như một đứa trẻ tùy hứng. Bởi vì Tiểu Thiên nói cả ngày ở trong phòng bệnh rất chán, em dẫn con đi ra ngoài một chút cũng tốt. Vậy em cứ để cho Tiểu Bất Điểm này đi thẳng về nhà đi. Ai bảo nó không có việc gì mà cứ ở bệnh viện làm chi? Cánh Thần, anh đừng có gọi Tiểu Bất Điểm này, Tiểu Bất Điểm nọ nữa được không? Nó tên là Tiểu Thiên, là con ruột của anh. Anh xem thường quay mặt đi. Sao anh lại không biết từ khi nào anh lại có một Tiểu Bất Điểm lớn như vậy? Ba ba à? Âu Quân Thiên bất mãn nhíu mày. Tên con là Âu Quân Thiên, con không đồng ý cho ba gọi con là Tiểu Bất Điểm một lần nữa đâu. Âu Cánh Thần lập tức hướng về phía cậu bé mà ném qua hai ánh mắt đáng sợ. Con dám tranh luận với ta hay sao? Con chỉ là đang nói ra sự thật mà thôi. Thủy Tâm, ném thằng danh này đi cho anh. Đừng cho nó ở đây làm trướng mắt anh nữa. Cánh Thần, nó là con anh mà. Cô vô lực lặp lại lời mà mỗi ngày đều phải nói đến mấy lần. Từ khi Âu Cánh Thần tỉnh lại, liền mất trí nhớ cho đến bây giờ. Ngoài cô ra, những người khác căn bản đều không được anh để vào mắt. Bác sĩ còn nói bởi vì lúc anh bị tai nạn đã đập gáy xuống đất, cho nên mới gặp phải hiện tượng mất trí nhớ. Chỉ là tạm thời hay là vĩnh viễn thì bác sĩ cũng không dám chắc. Cũng may chuyện ở công ty, chủ quản các cấp có thể đảm đương được. Còn một số quyết định trọng đại đã được chuẩn bị từ trước nên chỉ cần chấp hành theo là được. Bằng không một tập đoàn to như vậy sẽ như rắn mất đầu, cũng không biết phải làm như thế nào. Nhưng mà tổng tài Âu Cánh Thần, anh minh thần võ trước kia của bọn họ, nay chỉ số thông minh gần như đã thoái hóa. Quả thực giống như một đứa trẻ bốc đồng, chỉ biết khóc lóc om sòm. Giải trí lớn nhất mỗi ngày của anh chính là cãi nhau với con. Bá đạo liều chết quấn quýt lấy vợ. Chỉ cần cô hơi chút rời anh đi nửa bước thì anh sẽ bất mãn giống to. Ai cũng không kiềm chế được vị đại thiếu gia xấu tính này. Trong khi đó, cửa hàng quần áo sùng vật của cô cũng bởi vì chuyện ngoài ý muốn này mà phải tạm hoãn. Nếu tình trạng cứ như trước mắt thì trừ phi cô có thể phân thân. Bằng không căn bản là không có khả năng rời khỏi anh nửa bước để đi xử lý công việc. Tiểu Thiên, Cánh Thần, hai người làm ơn đừng cãi nhau được không? Mẹ, là ba ba bắt nạt con mà. Thủy Tâm, anh chán cái thằng danh này lắm rồi. Hai người cáo trạng xong lại tiếp tục đấu võ mồm với nhau. Nếu ba chán ghét con, ngày mai con cùng mẹ sẽ không đến bệnh viện thăm ba nữa. Con tới hay không thì ta cũng chả quan tâm. Chỉ có điều, Thủy Tâm của ta phải 24 tiếng đồng hồ, một tấc cũng không được rời khỏi bên cạnh ta. Mẹ là mẹ của con, mẹ phải chăm sóc con chứ. Âu Quân Tiên không phục. Nhưng cô ấy là lão bà của ta. Âu Cánh Thần cũng vô cùng bá đạo mà hét lại. Mắt thấy hai cha con không ai chịu ai, Thu Thủy Tâm bị kẹt ở giữa, đột nhiên hô to. Này, hai người coi chừng tôi đấy. Ơ mẹ. Thủy Tâm. Cùng một lúc thì cả hai cha con cùng bĩu môi nhìn cô. Cô nhìn về phía cửa chính. Cô nhìn về phía cửa chính, giọng điệu không cho phép cự tuyệt mà nói. Cánh Thần, em chỉ muốn mang Tiểu Thiên đi mua một chút đồ uống mà thôi. Anh ngoan ngoãn ở lại phòng bệnh. Một hồi nữa bác sĩ sẽ đến đưa anh đi làm vật lý trị liệu. Anh cũng muốn cùng em đi mua đồ uống. Anh bốc đồng đưa ra yêu cầu. Cô liếc mắt xem thường. Anh phải ở lại chỗ này để đi làm trị liệu. Anh không cần trị liệu. Anh vươn bàn tay to kéo cô vào trong lòng. Âu Quân Thiên thấy thế thì thẻ lưỡi. Sau khi ba ba mất trí nhớ, thật sự là làm cho con người ta không chịu nổi. Bây giờ mẹ đều ngày đêm ở cùng ba, Con chỉ là muốn cùng mẹ đi ra ngoài một chút mà ba ba cũng muốn ngăn cản. Âu Cánh Thần không để ý tới con đang lầm bầm, trong mắt của anh vừa chuyển, đột nhiên hướng ra ngoài cửa, gọi nhỏ một tiếng. Chúng bá! Dạ thưa thiếu gia, có chuyện gì sao? Đem Tiểu Bất Điểm này đuổi về nhà cho tôi, ngày mai không được đưa nó đến nữa. Anh đắc ý và cười thầm. Dạ vâng thưa thiếu gia. Chúng bá bất đắc dĩ chấp hành mệnh lệnh. Ba ba! Ba thật là nham hiểm! Buông con ra! Buông con ra đi mà! Con không muốn về nhà, con muốn ở cùng mẹ! Âu Cánh Thần thấy vậy còn bướng bỉnh nói bye bye với con. Anh ôm lấy bà xã, dán mặt vào lòng cô, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Thủy Tâm, đột nhiên anh cảm thấy mình rất mệt. Thủy Tâm thấy vậy thì lo lắng sờ sờ vào mặt anh. Anh sao vậy? Hay để em gọi bác sĩ? Không cần, chỉ cần em hôn anh một cái là được rồi. Khi đó giọng của con từ hành lang lại truyền đến. Đồ ba ba xấu xa, ngày mai con sẽ lại đến. Cô thật sự là không có biện pháp nào đối với người đàn ông này. Người đã lớn như vậy rồi mà còn đi tranh thua với trẻ con. Cô thật không chịu nổi. Ai kêu thằng danh kia không biết thức thời như vậy? Cả ngày cứ líu díu, mẹ ơi mẹ à, phiền chết đi được. Anh ghét nó. Cô vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ nhàng đánh anh một cái. Nào có người cha nào lại chán ghét con ruột của mình như anh. Ai thèm để ý đến nó. Thế rồi anh chu môi mình lại. Thùy Tâm, nhanh lên một chút. Biết rõ trong phòng bệnh này chỉ có hai người bọn họ, nhưng ánh mắt cô vẫn là không được tự nhiên, liếc trái liếc phải, sau đó vội vàng hôn nhanh một chút. Đại thiếu gia thấy thế thì không hài lòng, lại cuốn quýt bắt cô hôn lại. Cô ngồi trên đùi phải không bị thương của anh, tư thế của hai người giờ phút này thật là ái muội, làm cô vừa thẹn lại vừa xấu hổ. Cánh Thần đừng đùa nữa, lát nữa nhỡ bác sĩ y tá nhìn thấy, người ta lại cười cho. Nhìn thấy thì nhìn thấy chứ sao? Anh ôm bà xã của anh, ai quản? Nghe anh cả ngày đem hai chữ bà xã làm câu cửa miệng, trong lòng Thu Thủy Tâm nhịn không được mà âm thầm hít vài ngụm khí. Nếu cô nói với anh, trên pháp luật hai người hoàn toàn không có quan hệ gì, không biết anh có thể khóc tại chỗ cho cô xem hay không. Âu Cánh Thần xấu xa, đem mời cô tiến sát lại mặt, rồi hôn đánh chụt một cái. Cánh Thần! Cô bị động tác khiêu khích của anh làm sợ ngây người. À, hôm qua anh nhìn thấy trong tivi, thấy anh nam chính đã làm vậy với nữ chính. Thế rồi anh hơi hơi cong cong cánh môi lên. Thủy Tâm, em là nữ chính của anh. Không phải anh cũng có thể làm như vậy với em hay sao? Nói xong anh chậm rãi bắt đầu hôn môi cô, thành thục mà bá đạo, hấp thu ngọt ngào của cô. Thu Thủy Tâm bị anh cứng rắn ôm vào trong lòng, nhất thời giống như một khối tuyết bị hóa tan thành nước, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Hai người cứ như vậy mà ôn tồn. Nếu không phải vì bác sĩ xông vào, cô hoài nghi chính mình sẽ say chết ở trong luồng nhu tình của anh mất. Dạ Âu tiên sinh, đã đến giờ làm vật lý trị liệu. Bác sĩ xấu hổ, tay thì đầy đầy kính. Thủy Tâm nghe tiếng cũng tỉnh lại, vội vàng chấm dứt nụ hôn. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì xấu hổ mà đỏ lên. Âu Cánh Thần thì tức giận, trừng mắt liếc bác sĩ một cái. Tôi nói nghe này bác sĩ Lưu, ông cũng quá chuyên nghiệp rồi. Ngay cả đến muộn một phút mà cũng không được hay sao? Bác sĩ thấy vậy thì giờ khóc giờ cười. À, vô cùng xin lỗi đã quấy rầy anh Âu tiên sinh. Có điều, còn như anh nói, canh chính xác thời gian chính là bổn phận của những người chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân như chúng tôi. Thủy Tâm thấy vậy thì càng xấu hổ. Cánh Thần, bác sĩ cũng là vì tốt cho anh mà. Anh thì lại không cảm thấy vậy. Anh bốc đồng khoanh hai tay. Mỗi ngày đều phải đi làm vật lý trị liệu chán ghét này. Phiền muốn chết. Nếu không đi làm trị liệu, sao chân của anh có thể nhanh lành lại được? Oán giận thì oán giận, nên làm trị liệu vẫn không thể thiếu. Âu Cánh Thần đi theo bọn họ đến phòng trị liệu. Quá trình hồi phục đúng là gian khổ. Thủy Tâm nhìn ở trong mắt mà đau ở trong lòng. Nếu không phải vì cứu cô cùng Tiểu Thiên, bây giờ anh cũng không khổ sở đến mức này. Bình thường mỗi ngày làm vật lý trị liệu xong, thể lực của Âu Cánh Thần sẽ tiêu hao đến một giọt cũng không còn. Qua bữa cơm trưa, anh mệt mỏi nằm ở trên giường ngủ say. Thủy Tâm ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Từ sau khi hôn mê tỉnh lại, mỗi lần khi anh sắp đi vào giấc ngủ, anh đều gắt gao cầm lấy tay mình như vậy. Gương mặt anh trong lúc ngủ say, bình thản tựa như một đứa bé vô tội. Sau khi nghe thấy anh phát ra tiếng hít thở đều đều, cô định rút tay thì bị anh nắm lại. Đừng đi! Nhắm nghiền hai mắt, anh giống như là đang nói mê. Cô vội vàng trấn an. Em không có đi, em sẽ ở bên cạnh anh. Đừng đi Thủy Tâm, đừng đi. Anh vẫn cứ lẩm bẩm liên tục cùng một câu. Chẳng lẽ ở trong mộng, cô muốn rời anh mà đi hay sao? Cô trở tay, dùng sức cầm lấy bàn tay của anh. Nhìn trên mặt là một người đàn ông trưởng thành, nhưng anh lại toát ra vẻ bất lực và yếu ớt. Đáy lòng cô liền thắt lại. Không chút suy nghĩ, cô liền mở miệng nói. Em sẽ không đi, em sẽ ở lại bên cạnh anh. Cả đời cũng không rời khỏi anh. Chỉ cần anh cần em sẽ vĩnh viễn ở lại bên anh. Thủy Tâm, em nói có thật không? Đương nhiên đều là sự thật. Không ngờ Âu Khánh Thần lại đột nhiên mở mắt ra. Cô bị anh làm giật mình. Không phải anh đang ngủ hay sao? Tỉnh lại từ khi nào vậy? Anh chân thành tha thiết mà nhìn cô, tìm kiếm lời cam đoan. Thủy Tâm, cho dù anh đã làm chuyện sai trái, thậm chí có làm em khóc hay làm em thương tâm khổ sở, em cũng sẽ không rời khỏi anh đúng không? Cô có chút hoài nghi, không muốn tiếp tục đề tài này. Anh tỉnh lại từ khi nào vậy? Em còn chưa trả lời anh. Anh kiên trì nói. Bị ánh mắt mê người của anh nhìn chằm chằm như vậy, Thủy Tâm thở dài khuất phục. Chỉ cần anh cần em sẽ ở lại bên cạnh anh. Em đã nói thì phải giữ lời đó nha. Đạt được lời cam đoan, anh cười như một đứa trẻ, nắm chặt tay cô và một lần nữa lại nhắm mắt lại. Thủy Tâm không còn cách nào khác đối với anh. Trong lòng đối với việc chân tướng sẽ có một ngày bị vạch trần mà có chút sợ hãi. Nhưng tạm thời đè nén không nghĩ đến, cứ để cô quyến luyến trong phần hạnh phúc này thêm một vài ngày nữa đi. Cuối cùng thì vết thương của Âu Cánh Thần cũng sắp khỏi hẳn nên anh được xuất viện về nhà. Sau khi về đến nhà, anh ngồi trên ghế sofa, thỏa mãn ôm lấy Thủy Tâm, thì thầm bên tai cô, nói muốn đến một nơi để hẹn hò. Mặc cho Phúc Tẩu đã chuẩn bị một bữa ăn rất ngon, anh vẫn quyết định. Chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Đi ra ngoài ăn? Đúng rồi. Ở bệnh viện lâu như vậy, anh rất muốn đi ra ngoài một chút. Hơn nữa, anh cũng muốn có một chút không gian riêng tư để được ở một mình với em. Mặt cô đỏ lên, mỗi ngày hai người đều ở chung trong phòng bệnh còn chưa đủ hay sao? Suy nghĩ một chút, cô đại khái hiểu được ý của anh. Ý anh là không mang theo Tiểu Thiên cùng đi? Không sai. Hôm nay để bóng đèn nhỏ đó ở nhà đi. Em đi thay quần áo, anh đi bảo tài xế chuẩn bị xe. Thôi được rồi, em nên thay đồ. Ý đại thiếu gia đã quyết thì cô cũng chỉ có thể gật đầu mà thôi. Nửa tiếng sau, Âu Cánh Thần cùng Thủy Tâm đi vào một nhà hàng Tây. Cô quan sát xung quanh một chút, xem ra khách ra vào ở nơi đây nếu không phú thì cũng quý. Nhân viên phục vụ bước ra và hỏi họ muốn ăn gì. Âu Cánh Thần thành thạo mà chọn vài món, trong đó hầu như đều là những món mà Thủy Tâm thích. Cô đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Không phải anh mất trí nhớ rồi hay sao? Sao có thể biết cô thích ăn cái gì? Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, không khí thật vui vẻ. Sau khi món điểm tâm ngọt được đưa lên, Âu Cánh Thần đột nhiên có chút đăm chiêu nhìn cô một hồi lâu, rồi sau đó cho cô một cái mỉm cười ấm áp ở miệng. Được rồi Thủy Tâm, xung quanh chúng ta bây giờ đều không có ai quen biết, Tiểu Thiên Trung Bá đều không có ở đây. Có thể nói cho anh biết, gần đây có phải em có chuyện gì không vui không? Thủy Tâm ngẩn người ra, khó hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy. Buổi chiều thứ tư tuần trước, em một mình trốn trong nhà vệ sinh khóc. Còn sáng sớm 3 ngày trước thì em ngẩn người ở trước mặt anh rất lâu. Anh gọi em mấy tiếng mà em cũng không nghe thấy. Lại đến hôm nay lúc xuất viện, sắc mặt em dường như rất kém. Anh nhìn lầm rồi. Em đâu có như vậy. Cô gượng cười nói. Em còn không chịu nói. Anh cố ý nhíu mày. Ngay cả nói chuyện em còn lắp bắp kìa. Đó là bởi vì căn bản cô không phải Angel, vợ thật sự của Răng. Thình lình, một tiếng nói ngạo mạn lại quen thuộc vang lên. Tống Nhã Huyền đã lâu không thấy, giờ đang xuất hiện trước mặt hai người. Ánh mắt sắc bén của cô ta gắt gao nhìn vào vẻ mặt kinh ngạc của Thủy Tâm. Cô chỉ là một người bán trang phục thú cưng trên mạng. Căn bản đối với Âu gia, một chút quan hệ cũng không có. Thủy Tâm sợ tới mức há to miệng, sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên vô cùng tái nhợt. Tống Nhã Huyền thấy vậy thì đắc ý nói. Lần trước, sau cuộc thi thiết kế trang phục, đã có một người bạn nói với tôi rằng hình dáng của vợ Răng cùng một cô chủ bán ở trang phục thú cưng trên mạng mà cô ta từng tiếp xúc qua giống nhau đến kinh người. Tôi liền nổi lên nghi ngờ, đặc biệt đi tìm Trinh Tín xã, tốn rất nhiều công sức mới tra ra được chân tướng. Nữ chủ nhân của Âu gia như cô thực sự là đồ giả. Đáng giận nhất là bây giờ cô thừa dịp Răng bị tai nạn giao thông mất trí nhớ, âm mưu lừa dối biến giả thành thật. Thu Thủy Tâm, dã tâm của cô cũng lớn đấy. Nghe thấy cô ta ở trước mặt Âu Cánh Thần vạch trần thân phận của mình chỉ trích mình, đầu óc của Thủy Tâm hoàn toàn chìm vào trạng thái trống rỗng. Âu Cánh Thần sẽ nhìn cô như thế nào? Anh có cảm thấy cô là một người phụ nữ ác độc, lại còn không biết xấu hổ hay không? Hai hàng nước mắt cứ như vậy mà chảy từ hốc mắt xuống. Cô cảm thấy giờ khắc này mình thật là thảm hại. Toàn bộ mọi người trong nhà hàng đều rời ánh mắt về phía cô, lại càng khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ đến cực điểm. Em thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi anh. Cô đang không biết nên phải đối mặt với anh như thế nào thì đột nhiên anh ôm lấy cô. Tống tiểu thư, tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Cô lấy tư cách gì mà nhúng tay vào việc nhà của tôi, còn cho người đi điều tra bà xã của tôi? Cô có biết hành vi của cô là xâm phạm quyền riêng tư, không chút nào tôn trọng người khác hay không? Tống Nhã Huyền thấy thế thì vội vàng biện giải cho mình. Giang à, anh mất trí nhớ cho nên mới không hiểu rõ nguyên do. Tóm lại, người phụ nữ này không phải là vợ anh. Cô ta căn bản chỉ là... đồ giả phải không? Âu Cánh Thần lạnh lùng nhìn cô ta, miệng cực độ khinh thường. Cho dù cô ấy thật sự là đồ giả, thì đã thế nào? Thủy Tâm chính là người phụ nữ của tôi. Nếu trên pháp luật không phải là vợ tôi, chúng tôi chỉ cần đi làm thêm thủ tục là được. Những việc nhỏ này vốn không quan trọng. Tôi nghiêm túc cảnh cáo cô, tốt nhất là dừng ngay việc công kích nhân thân của vợ tôi. Nếu không, tôi cũng không dám cam đoan có thể lập tức gọi điện cho luật sư để tố cáo cô hay không đâu. Cô ta hồn hển cãi lại. Trăng, anh không thể như vậy. Việc này căn bản không hợp với lẽ thường. Nói như vậy, theo cao kiến của Tống tiểu thư, tôi cần phải làm thế nào đây? Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta. Cô trăm phương nghìn kế đi điều tra Thủy Tâm. Mục đích cuối cùng của cô là cái gì? Tôi... Cô ta xấu hổ không nói được gì, lòng ái mộ của một người con gái sao có thể nói ra bằng miệng được. À, tốt nhất cô đừng nói với tôi rằng là cô đang mơ ước vị trí nữ chủ nhân của Âu gia đấy. Nghe thấy anh nói vậy, mặt cô ta đột nhiên biến sắc. Tôi không có. Tôi chỉ là hảo tâm muốn nhắc nhở anh mà thôi. Anh lại cười lạnh, một chút không lưu tình mà đâm thủng hy vọng hão huyền của cô ta. Rất đáng tiếc là tôi không có hứng thú đối với loại phụ nữ giỏi tâm kế. Cho nên Tống tiểu thư, hy vọng từ nay về sau cô đừng có ý gì với tôi, bởi vì rõ ràng là tôi không có thích cô. Sau những lời nói đó, Tống Nhã Huyền cảm thấy như mình đang bị làm nhục. Cô có chút cuồng loạn mà hô lên. Tôi không tin. Răng, anh dám nói đêm đó ở cửa quán bar lúc hôn tôi, anh không hề động lòng với tôi hay sao? Âu Cánh Thần sau khi nghe cô ta nói vậy thì dừng hỏi. Tống tiểu thư, tôi từng hôn cô sao? Sau đó anh cười đến cực kỳ vô tội. Nếu là như vậy thì thật sự là có lỗi với cô. Hiện tại tôi đang mất trí nhớ, trong đầu của tôi hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện này. Anh lạnh mặt nhìn xuống. Hành vi bây giờ của cô sẽ chỉ làm tôi nghĩ rằng cô đang trăm phương nghìn kế muốn phá hoại gia đình của tôi. Anh! Những lời phá hoại gia đình này của anh vừa thốt ra, Tống Nhã Huyền nhìn thấy những người khách trong nhà hàng đều dùng một loại ánh mắt phê phán mà nhìn cô. Cô thấy vậy nên khó xử không thôi, khí thế hùng hằng cũng giảm hơn phân nửa. Oán hận nhìn thoáng qua Thủy Tâm, cô nhấp mím môi, biết mình còn ở lại cũng chỉ là tự rước lấy nhục nên mang theo oán giận mà rời đi. Mặc dù Tống Nhã Huyền đã rời khỏi, nhưng những ánh mắt tò mò trong nhà hàng cũng không hề giảm bớt. Dù sao bọn họ cũng ăn gần xong rồi, Âu Cánh Thần liền đi tính tiền trước, dẫn theo Thu Thủy Tâm rời đi. Hai người trầm mặc bước về nơi đậu xe. Âu Cánh Thần từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt lấy tay cô, cũng không thúc giục bước chân của cô. Cô đi chậm, anh cũng đi chậm cùng cô. Thủy Tâm cố lấy dũng khí, quyết định đây là lúc sẽ nói rõ ra tất cả. Cánh Thần, thực ra em... Cô hít một hơi thật sâu. Tuy rằng bây giờ anh mất trí nhớ, nhưng là có một số việc em vẫn muốn nói rõ ràng với anh. Thật sự nếu không nói, em sẽ bị nghẹn đến điên mất. Em nói đi. Anh dịu dàng đáp lại. Nhìn anh đang dùng vẻ mặt lắng nghe nhìn mình, cô như được một tiếng trống ủng hộ làm tinh thần hăng hái thêm mà nói. Những gì vị Tống tiểu thư kia vừa nói đều là sự thật. Cô cúi đầu không dám nhìn mặt anh. Trong vụ nổ ngày hôm đó, em cũng vừa vặn hẹn một khách hàng ở đó. Sau khi vụ nổ xảy ra, trong lúc hỗn loạn, em có nhớ rõ là em đã đụng phải một người phụ nữ. Những thứ trong ví đều rơi ra tán loạn. Có thể vì thế mà những giấy tờ, chứng minh của bọn em đã bị cầm nhầm với nhau. Sau đó cô thở dài một hơi và nói tiếp. Sau khi em tỉnh lại thì vô cùng khó hiểu. Không biết vì sao mọi người lại nhầm em là Angel. Nhưng anh và bác sĩ đều một mực nói rằng em mất trí nhớ. Thật sự lúc đó em thấy rất buồn cười. Khi đó em cũng thấy rất kỳ lạ. Trên thế giới vì sao lại có hai người đều tên là Thu Thủy Tâm, hơn nữa lại còn giống nhau y như đúc. Có một hôm em lại tới phòng ngủ của Angel. Trong lúc vô tình đã phát hiện ra một quyển nhật ký. Dường như là cô ấy đã biết có sự tồn tại của em trên đời này. Hình như em và cô ấy là chị em sinh đôi với nhau. Thời gian mà em sống cùng anh, thực sự em đã yêu thương anh. Em nghĩ rằng chỉ cần em không nói, anh vẫn sẽ nghĩ rằng em là người vợ mất trí nhớ mà anh yêu thương. Em cũng đã nhiều lần thuyết phục mình phải nói ra sự thật rõ ràng cho anh biết. Nhưng mà em lại sợ, một khi em nói ra rồi thì anh sẽ vĩnh viễn phân rõ giới hạn với em. Em thực sự xin lỗi. Chiếm vị trí của vợ anh lâu như vậy, em thật sự xin lỗi. Vừa nói, nước mắt cô cứ thế mà tràn ra khắp mặt. Cô có cảm giác là anh vừa buông tay cô ra. Lòng cô lạnh lẽo, nước mắt rơi càng dữ dội. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, anh kéo cô vào lòng. Cô kinh ngạc vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt Âu Khánh Thần thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô. Cho dù em không phải người vợ thật sự của anh thì có làm sao? Em không phải người vợ thật sự của anh. Chuyện này anh đã sớm biết từ lâu rồi. Vẻ mặt của anh thực sự vô cùng nghiêm túc. Nghe anh nói vậy, toàn thân cô run lên. Thì ra anh đã sớm biết. Trước khi bị tai nạn giao thông, anh đã tìm trinh tiến xã để điều tra chuyện này. Angel đã bất hạnh qua đời ngay trong vụ nổ đó. Em vừa mới nói là các người từng đụng vào nhau, vừa vặn giải thích được một khúc mắc mà bọn anh không nghĩ ra. Cũng hiểu được vì sao thân phận của em và cô ấy bị tráo đổi. Thủy Tâm vô cùng ngạc nhiên trước những lời nói của anh. Không phải anh mất trí nhớ hay sao? Vậy tại sao anh có thể nói ra những lời này? Âu Cánh Thần nhìn cô và thở dài. Tình cảm giữa anh và Angel thật sự không tốt. Tâm cơ của cô ta rất độc ác. Năm đó cô ta vì muốn kết hôn với anh mà ngang nhiên cho thuốc vào trong đồ uống của anh. Cô ta nghĩ rằng mang thai con anh là có thể gả vào Âu gia làm thiếu phu nhân. Anh cũng không phải loại đàn ông không chịu trách nhiệm, cho nên đã cưới cô ta. Nhưng thật không biết rằng đó là khởi đầu của bất hạnh. Anh cứ thế lắc đầu cười khổ, sau đó nâng cằm của Thủy Tâm lên nhìn cô chăm chú. Ngay lúc anh đang hoàn toàn thất vọng với hôn nhân thì ông trời lại đưa em đến bên cạnh anh. Sự thiện lương của em, sự nhiệt tình thuần khiết và ngây thơ của em, tất cả của em đều làm cho anh say mê. Cho dù em không phải người vợ thật sự của anh, nhưng anh thấy mình đang rất may mắn và cũng rất vừa lòng vì người bây giờ mà anh đang dắt tay là em. Anh vô cùng nghiêm túc nói, anh muốn xem em là người phụ nữ mà anh yêu nhất trong cuộc đời này và là người duy nhất mà anh muốn che chở. Nghe được những lời thổ lộ cảm động như vậy, Thủy Tâm hoàn toàn ngây ngốc. Cánh Thần, anh thật sự đã sớm biết em không phải là Angel rồi sao? Thực ra là có rất nhiều chứng cứ để anh chú ý đến điều này. Tỉ như anh ghé sát vào bên tai cô. Lần đầu tiên của chúng ta, cũng là lần đầu tiên của em phải không? Mặt cô cứ thế đỏ lên, anh cúi đầu cười nói. Còn nữa, phía sau lưng Angel có một vết bớt màu đỏ, nhưng em lại không có. Nhưng nguyên nhân chính thúc đẩy anh đi tìm hiểu rõ ràng tất cả là Tề Gia Bảo. Cậu ta đã tới tìm anh, nói cho anh biết anh đã hiểu lầm em. Nhưng đó là bởi vì không đủ hiểu biết về em nên mới có thể hiểu lầm em như vậy. Cho nên anh đã đi điều tra. Anh muốn biết người phụ nữ mà anh đang yêu tột cùng này thực sự là ai. Đại Bảo đã đi tìm anh. Nói đến cậu ta thì cô mới nhớ tới. Từ lúc Âu Cánh Thần bị tai nạn giao thông đến giờ, cô cũng quên hỏi thăm chuyện gia đình của cậu. Mẹ cậu ta không biết bây giờ đã như thế nào rồi. Đại Bảo cậu ấy... Nghe nói ông chủ cậu ta đã hứa sẽ chiều cố đến bệnh tình của mẹ cậu ấy. Em đừng lo lắng. Thủy Tâm, em thực sự là một cô gái rất thiện lương. Được anh khen ngợi như vậy thì mặt cô lại càng đỏ. Em và Angel, ngoại trừ cùng huyết thống ra, những chỗ khác một chỗ cũng không giống. Angel đối với thiết kế trang phục hoàn toàn không có thiên phú, cũng không có hứng thú. càng miễn bàn đến nấu nướng làm việc nhà, luôn chỉ biết đi shopping. Cùng cô ta nói chuyện thật sự rất nhàm chán, miệng lúc nào cũng chỉ toàn hàng hiệu. Thủy Tâm nghe anh nói vậy thì vô cùng tò mò. Thì ra Angel là người như vậy. Anh buồn cười vỗ vỗ cái trán của cô. Tốt nhất em đừng nói với anh là lâu nay em buồn rầu đều là vì chuyện này đó nha. Em... Cô dừng một chút, khúc mắc của mình đã được giải quyết. Cô đột nhiên nhớ tới một việc, tò mò mà nhìn anh chằm chằm. Nhưng mà... Âu Gánh Thần, không phải anh mất trí nhớ hay sao? Anh xấu xa lộ ra một nụ cười nham hiểm. Bây giờ anh mới biết được, thì ra anh diễn tốt như vậy. Ai, không đi đóng phim mà giành giải Kim Mã hay Oscar thì thật sự là rất đáng tiếc. Ý của anh là... Anh cảm thấy thỉnh thoảng cũng còn tranh thủ một chút tình cảm, ẩm ý cũng rất thú vị. Anh vô cùng trẻ con mà nhếch nhếch môi. Chỉ có điều, anh vẫn phải nên tìm một cơ hội chỉnh tớ bất điểm kia một chút. Nó ngang nhiên dám chỉ vào đầu anh mà nói, anh là một người ba làm cho nó chán ghét. Thì ra là anh giả vờ. Anh cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Anh cười đến vô lại. Cho nên anh liền trêu đùa mọi người, làm cho tất cả mọi người đều lo lắng cho tên xấu xa như anh. Cô càng nghĩ thì càng tức giận, giọng nói cũng bén nhọn lên. Nhưng cũng đều phải trách em. Trên thực tế trong mấy ngày anh hôn mê, lâu lâu anh cũng có tỉnh lại, chỉ là không mở mắt ra mà thôi. Anh nghe thấy em nói với Tiểu Thiên cùng Trung Bá rằng em không tính ở lại. Anh sợ em sẽ tùy lúc mà rời khỏi anh, cho nên mới... Thực sự là anh chỉ có thể sử dụng chiêu này để giữ em lại bên cạnh. Trong khoảng thời gian này anh biết tất cả mọi người đều lo lắng cho anh. Nhưng mà anh cũng biết người lo lắng cho anh nhất là em. Anh không chỉ một lần nhìn thấy em lén khóc vì anh. Anh chán ghét đi trị liệu cũng vì không muốn em nhìn thấy anh mà đau lòng. Người đàn ông này đã đùa giỡn với người ta mà còn nói ra được những lời hợp tình hợp lý như vậy. Thật sự là đáng giận. Thủy Tâm thấy thế thì khó chịu. Âu Cánh Thần, em cảm thấy trò này chẳng có vui chút nào hết. Hành động của anh thật sự là làm cho người ta rất tức giận. Thôi mà, em tha thứ cho anh lần này đi, được không? Thủy Tâm mân môi không nói một câu, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì đó mà lấy một quyển sổ tiết kiệm từ trong bóp ra rồi đưa cho anh. Âu Cánh Thần khó hiểu nhận lấy, mở ra thì thấy bên trong không nhiều không ít, có 300 vạn. Đây là cái gì? Em đã từng nói, em nợ anh 300 vạn kia, nhất định em sẽ trả lại cho anh. Thủy Tâm, anh nghiêm khắc quát. Em không dùng cách này để vũ nhục anh thì không được hay sao? Thực ra là em đã bán hết những phục sức thú cưng trước đây mà em đã làm. Thủy Tâm, em đã từng đồng ý với anh. Mặc kệ em có bao nhiêu tức giận, em cũng sẽ không rời khỏi anh mà. Ở đây còn có cả tiền bán phòng nhỏ mà em đã dành tiền mấy năm nay để mua. Thủy Tâm! Sau khi trả cho anh 300 vạn này xong, thực sự em đã không có một xu dính túi. Thôi đủ rồi. Cho nên, từ nay về sau, anh phải chịu trách nhiệm nuôi em cả đời. Anh nói đủ rồi. Âu Cánh Thần vừa hét lên xong thì bỗng dưng hiểu ra cái gì đó. Anh không thể tin được mà quay về phía cô, khi nhìn thấy trong mắt cô có đọng ý cười rõ rệt. Em vừa mới nói cái gì? Anh không nghe thấy thì thôi. Cô có chút thẹn thùng xoay đi. Âu Cánh Thần vội vàng giữ lấy cổ tay cô, ngăn bước chân của cô. Không không, anh nghe thấy. Vậy anh nghe thấy cái gì? Em đang cầu hôn anh. Nghe thấy thế cô quay sang hờn dỗi phủ nhận. Em không có. Thấy vậy anh nhẹ nhàng nói. Thủy Tâm, anh yêu em. Gả cho anh nha. 2 tháng sau trên báo chí đăng một tin tức kết hôn làm cho ai cũng kinh ngạc. Chữ viết rất là to. Tổng tài tập đoàn Âu Thị sẽ vào ngày đó, tháng đó, năm đó tại một khách sạn 5 sao nào đó cử hành hôn lễ thế kỷ. Chú rể Âu Cánh Thần, cô dâu Thu Thủy Tâm, hoa đồng Âu Quan Thiên. Tin tức này được đăng không bao lâu liền thu hút được hiếu kỳ của mọi tầng lớp. Xem ra vụ tai nạn giao thông vài ngày trước của tổng tài tập đoàn Âu Thị quả nhiên bị thương không hề nhẹ, mà còn thần kinh đến mức cử hành hôn lễ cùng vợ một lần nữa. Và cũng có lời đồn đại nói rằng trường phòng thiết kế của tập đoàn Hoa Thị, nhà thiết kế Tống Nhã Huyên, bởi vì không chịu nổi đả kích này nên đã đột ngột từ chức, thương tâm tuyệt vọng mà đi ra nước ngoài sinh sống. Còn những người không cần chịu trách nhiệm về lời đồn đại lại càng đồn ghê hơn. Kỳ thực, Đây là lễ vật tân hôn mà Âu Tùng Tài tặng cho Kiều Thê tái hôn. Chỉ có điều bà xã đại nhân không hề cảm kích rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net